Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 775 thắp sáng quỷ đèn. Chương 775 thắp sáng quỷ đèn chương 775, đại nhân, Võ Thiếu Xuân vừa thấy cảnh này. Lập tức nóng nảy, hắn không có tiến vào Cùng Sơn huyện quỷ vực. Không biết Cùng Sơn huyện họa có bao nhiêu đáng sợ, nhưng cách cực xa khoảng cách, hắn lại có thể cảm giác được đến kia ngọn lửa bỏng cháy lực chi cường, thả Triệu Phúc Sinh lúc này. Hình thái không biết vì sao, cùng ngày đó Trương Truyện Thế ở Tang thị cũ từ tự điểm thiên đèn mà chết, dẫn Tang Hùng Sơn ngủ đông tình cảnh dữ dội giống nhau. Triệu Phúc Sinh là hắn ân nhân. Nàng cứu hắn với cẩu đầu thôn chung, phá giải trong thôn quỷ án, một đường dẫn hắn phá án, dạy hắn trưởng thành. Đối Võ Thiếu Xuân mà nói, nàng như sư cũng hữu. Lúc này vừa thấy Triệu Phúc Sinh xảy ra chuyện, Võ Thiếu Xuân nơi nào còn nhịn được, hắn lập tức triển khai trận đài. Một ngụm quỷ bếp trống rỗng xuất hiện, bếp nội quỷ hỏa ầm vang thiêu đốt, bếp quỷ chết vào liệt hỏa. Này hỏa cũng có tà tính, cùng quỷ đèn chi hỏa tuy nói pháp tắc bất đồng, nhưng cũng có dị khúc cùng công chi diệu, bỏng cháy sinh linh. Lúc này Võ Thiếu Xuân không màng tất cả, lấy tự sát tính phương thức vào lúc này dẫn ra quỷ bếp. Kia quỷ đèn chi hỏa liền chịu hắn dụ dỗ, thế nhưng chậm rãi muốn từ Triệu Phúc Sinh trong miệng rời khỏi. Ánh lửa chiếu rọi Võ Thiếu Xuân thân thể, quỷ bếp, cho dù hắn còn chưa đem quỷ hỏa dẫn đi, cũng đã cảm nhận được đốt người đau đớn. Võ Thiếu Xuân trên người, trên mặt bắt đầu nhanh chóng thối rữa, hiện ra thông hỏa như dung nham huyết quang, tiếp theo làn da da nẻ, theo sau trưng khô. Nhưng hắn cũng không lùi bước. Cùng thời khắc đó, Tạ Cảnh Thăng lược thêm do dự, cũng đi theo thần sắc nghiêm nghị, từ cổ tay áo bên trong lấy ra tam trụ huyết hồng trường hương, hương thượng bò đầy quái dị hoa văn, tản mát ra nhàn nhạt mùi máu tươi nhi. Hắn lay động tam nén hương, tiếp theo trong miệng nói, thật là chúng ta cũng không biết có phải hay không thiếu ngươi một cái mệnh. Lúc này thế nhưng phải vì cứu người mà đua mạng ra. Năm đó Tạ Cảnh Thăng chi phụ vì cứu hắn mà chết vào quỷ vực, hắn biết được chân tướng lại hoảng lại thẹn lại sợ. Nhưng lúc này đối mặt Triệu Phúc Sinh nhóm lửa nhập bụng, Võ Thiếu Xuân đám người không chút do dự không màng tất cả ra tay cứu giúp. Một màn này phảng phất lệnh Tạ Cảnh Thăng về tới vô đầu quỷ án phát sinh khi tình cảnh chung, hắn chịu loại này tình cảm sở cảm nhiễm, cũng đi theo tính toán ra tay. Tạ Cảnh Thăng nói không rõ chính mình ra tay động cơ, cũng phân không rõ hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Hắn cùng Võ Thiếu Xuân đám người bất đồng, cùng Triệu Phúc Sinh chi gian cảm tình cũng không có như vậy thâm hậu. Tạ Cảnh Thăng không mau toái niệm, ta chỉ là cái lão mà tàn tật ngự quỷ già, sớm không có tâm can phổi, làm như vậy khẳng định là chúng ta. Tiếng nói vừa dứt, hắn lại nói, có thể là Vạn An huyện còn có hy vọng, có thể là trên người của ngươi chịu tải phong đô chi thác. Hắn lầm bầm lầu bầu, hắn như thế tín nhiệm ngươi. Tạ phụ sau khi chết, Tạ Cảnh Thăng tụ phong đều quan tâm, với hắn mà nói, phong đô là thượng cấp, lại như phụ thân, cho hắn che chở cùng chỉ dẫn, ta cũng tín nhiệm ngươi. Ta không thể làm ngươi chết ở chỗ này. Tạ Cảnh Thăng tiếng nói vừa dứt, ngay sau đó nắm trường hương vung tay run lên, lệ quỷ đi ra ngoài, người sống toàn tránh. Hắn kêu gọi thanh dài lâu, rơi vào mọi người trong tai, lệnh người giật mình linh run rẩy run. Tiếp theo Tạ Cảnh Thăng lại thủ đoạn vừa truyền, một cái tiểu xảo kim linh bị hắn nắm với trong tay, đinh đang đang. Tiếng chuông một vang, kia bị cướp đi quỷ đèn đề đèn quỷ chuyển qua đầu, lệ quỷ quay đầu khoảnh khắc, nó lực chú ý theo sau bị Tạ Cảnh Thăng lôi kéo. từ Triệu Phúc Sinh trên người chuyển hướng Tạ Cảnh Thăng chỗ, nhưng cùng thời khắc đó, lệ quỷ lực lượng phản phệ cũng tới, Tạ Cảnh Thăng trên tay Kim Linh ở nháy mắt bạo liệt. Thật lớn đánh sâu vào hỏa cập Tạ Cảnh Thăng bản thân, một cái lam nhạt dấu vết ở hắn tay bộ nhanh. Chóng lan tràn mở ra, phân giải hắn cánh tay, nhưng này vết rách ở phân giải hắn thân thể đồng thời. Hắn trong cơ thể lại trào ra sát khí, đem cánh tay hắn một lần nữa như đồ sứ giống nhau đua hợp, Tạ Cảnh Thăng cánh tay run nhè nhè. Kia tam trụ trường hương lúc này ở hắn nắm tới trọng du ngàn cân. Hắn lại không có đem này chấn động rớt xuống, mà là lại nói, người đi dương, quỷ đi vung, thần về miếu, quỷ về mồ, quỷ chú một niệm khoảnh khắc. Ở hắn dưới thân xuất hiện từng đạo huyết dấu chân, Tạ thị Tạ Cảnh Thăng. Quỷ tiếng dẫn đường người, lấy ta dấu chân, đo đạc quỷ lộ, ta đi một bước, quỷ kêung một đường, cùng ta hành, cùng ta hành, cùng ta hành. Quỷ chữ niệm xuất khẩu khoảnh khắc, đề đèn lệ quỷ thân ảnh tại chỗ biến mất, quỷ khóc kêu rên cũng không có tuyệt ngăn. Ngược lại vẫn vang vọng Vạn An huyện trên không trung. Cùng lúc đó, Tạ Cảnh Thăng cảm thấy áp lực cực lớn, vô hình bóng ma đi theo hắn phía sau, như là một tòa tùy thời sẽ sụp đổ nguy sơn, một khi sụp xuống, sẽ đem hắn mai táng trong đó. Lúc này đã không có thuốc hối hận nhưng ăn, Tạ Cảnh Thăng cắn chặt khớp hàm, gian nan đem quỷ dẫn trụ, lớn nhỏ phạm vừa thấy Tạ Cảnh Thăng cố hết sức, vội vàng tiến lên tương trợ. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh chịu đủ quỷ hỏa bỏng cháy chi đau, chính thần trí không rõ là lúc, đột nhiên người giấy trương thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Triệu Phúc Sinh, người dữ dội có phúc, lại có người cam nguyện liền mệnh đều từ bỏ, muốn giúp người dẫn hỏa. Lệnh người giấy trương lau mắt mà nhìn chính là lớn nhỏ phạm, này hai cái thiếu niên tàn nhẫn độc ác, lúc trước cùng hắn có liên quan khi, tặc mi mắt chuột, vì cầu tự bảo vệ mình, không tiếc hại vô tội giả tánh mạng. Lúc ban đầu Triệu Phúc Sinh chính là suýt nữa mệnh tang với hai người tay, nàng may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Người giấy trương không rõ nàng vì sao không báo thù, ngược lại lưu này hai cái tai họa ở bên người, nhưng này hai người không ngừng không có lại làm hại với nàng, ngược lại hiện giờ cùng nàng đứng ở một đường, thậm chí cam nguyện vì nàng ra tay, người như thế nào làm được? Hay không cho bọn hắn hạ chú? Nếu không phải người giấy trương cảm ứng được đến này hai huynh đệ vẫn là người sống, hắn thậm chí đều phải hoài nghi Triệu Phúc Sinh sớm đem hai người luyện vì quỷ nô, người đem hỏa phun ra, lo chính mình chạy trốn đi, còn có thể được cứu trợ. Người giấy trương thấp giọng nói, này hỏa vừa vào gan ruột, thần tiên khó cứu. Triệu Phúc Sinh cho rằng hắn lấy tự thân chi ác sát quẩn dưỡng quỷ hỏa, nhưng từ về phương diện khác tới nói, làm sao thường không phải hắn chịu đủ quỷ hỏa tra tấn ảnh hưởng, tâm tính dần dần ác độc. Người có thể lấy tự thân vì đèn, ta cũng có thể. Triệu Phúc Sinh gắt gao nhắm chặt miệng, dục đem hỏa nuốt vào trong bụng. Hắc hắc hắc, người giấy trương nghe nói lời này, tâm sống nguội cười, người còn không rõ sao, đây là một đoàn quỷ hỏa, ác hỏa, tập thế gian chi ác, chi hư mà thành, nó lực phá hoại kinh người. Người cho dù ý chí hơn người lại như thế nào, ở quỷ hỏa nung khô dưới, sớm hay muộn tâm cảnh sụp đổ, chỉ nghĩ giết người cướp lấy tín đồ. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền thấy Triệu Phúc Sinh khuôn mặt bị chiếu sáng lên, nàng lúc này thân cao mấy trượng, đầu lớn như đấu. Quỷ dị ánh lửa từ nàng đầu bên trong sáng lên, đem nàng làn da chiếu đến sáng trong, ánh lửa từ nàng đôi mắt, lỗ mũi, lỗ tai chiếu ra, da thịt bị trước quay nướng đến, chi chi, rung động, ở nàng làn da hạ. Vô số điểm đen trồi lên, hóa thành từng cái oan hồn lệ quỷ, đánh sâu vào nàng làn da, mang đến bỏng cháy linh hồn kịch liệt đau đớn, loại này thống khổ thập phần đặc thù. Tuyệt vọng, bất lực, sợ hãi hình cùng dây đằng, quấn quanh ở Triệu Phúc Sinh trong lòng, kéo túm nàng chìm vào bát ngát vực sâu bên trong, ánh lửa trong vòng dựng dục cùng sơn huyện bá tánh. Tích góp mấy chục năm huyết tinh sợ hãi, chúng nó gấp không chờ nổi muốn phát tiết, muốn rít gào, muốn đem chứng kiến, sở xúc, sở cảm cập sở ái, sở hận đủ loại đều lôi cuốn nhập này ngọn lửa trong vòng. Thiêu đến không còn một mảnh, nó muốn phát triển tín đồ, muốn đem thống khổ chia đều, muốn cho mọi người cảm ứng được nó đau, phanh phanh phanh. Này đó hắc hôi dường như điểm nhỏ đại biểu cho một đạo oan hồn quỷ tranh. Chúng nó muốn giải rác, đánh dấu, đem nội tâm oan uổng lấy này đặc thù đánh dấu pháp tắc phương thức. Hò hét, mà ra, ngươi dù có muôn vàn thủ đoạn, có đại từ bi tâm địa, nhưng thì tính sao? Người giấy trương thì thào nói, đây là oán hận chi độc, là sát khí chi nguyên, là phẫn nộ chi hỏa, nó vô pháp bị áp chế, vô pháp bị tiếp nhận, cũng căn bản khống chế không được. Hắn nói lời này cũng không biết là cảm thán vẫn là chào phúng. Tiếng nói vừa dứt gian, Triệu Phúc Sinh ý thức có một lát bị đoạt lấy, nàng giờ khắc này cảm giác chính mình dường như thành đê đèn, lệ quỷ, tưởng mang theo đèn lồng tại thế gian du tẩu, thu nạp sinh linh tánh mạng, đem sợ hãi truyền bá tiến ngàn ra vạn hộ, không được. Triệu Phúc Sinh tưởng cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại, tưởng lấy đại pháp tác trấn áp quỷ hỏa, nhưng nàng mí mắt cứng đờ, ẩn ẩn không chịu khống, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Đột nhiên một đạo nôn nóng kêu gọi thanh truyền vào nàng trong tai. Đại nhân, đại nhân, thanh âm kia run run rẩy rẩy, nhỏ yếu vô cùng, lại làm như phá lệ quen tai, giống như ở nơi nào nghe được quá, là ai đang nói chuyện? Đại nhân là có ý tứ gì? Này hai vấn đề một hiện lên ở Triệu Phúc Sinh trong lòng. Nàng đột nhiên nhanh trí. Đại nhân là nàng. Nàng là đại nhân, nàng là Vạn An huyện trấn ma tư ngự quỷ giả, kêu nàng người là Vạn An huyện người. Là ai đâu? Nàng ý thức lại một lần bị đoạt lấy, một loại vô pháp ức chế phẫn nộ nảy lên nàng trong lòng. Tự nàng trọng sinh tới nay, nàng bị quản chế với địa ngục phong thần bảng, mã bất đình để xử lý quỷ hỏa, một khắc không có ngừng lại quá. Vạn An huyện sự cùng nàng có quan hệ gì đâu đâu. Nàng nguyên bản có bằng hữu, đáng tiếc quỷ án bên trong, trương chuyện thế, mạnh bà lục tục mà chết, rất nhiều cùng nàng giống nhau tham dự quỷ án thục gương mặt lần lượt cũng chết với quỷ họa bên trong, bá tánh nghèo khổ bên trong lại lộ ra gian hoạt yếu đuối. Đã nhỏ yếu lại ác độc, thế đạo này đã hủ bại. Nhìn không tới tương lai cùng hy vọng, nàng muốn cấp những người này điểm một chiếc đèn, làm những người này phủ phục ở chính mình dưới chân, trở thành nàng tín đồ, tâm niệm cùng nhau. Nàng mở mắt, lúc này Triệu Phúc Sinh trong mắt trong vòng chất chứa hai luồng ánh lửa. Này ngọn lửa mang theo thế gian ác, vô pháp bị tưới tắt, Võ Thiếu Xuân đám người các hành chuyện là vô pháp nhìn đến Triệu Phúc Sinh lúc này tình cảnh, chỉ có lúc này giữa không trung rảo ra tai họa, cuối cùng lại khoanh tay đứng nhìn người giấy trương đem một màn này xem đến rõ ràng. Đêm tối hạ, người giấy trương thân ảnh cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, ngẫu nhiên tia chớp như du long xẹt qua phía chân trời, mới mơ hồ có thể nhìn đến hắn một thân áo đen bao vây hạ ngàn phùng trăm bổ vỡ vụn làn da. Ngươi cũng chịu quỷ? Ánh đèn vang lên, người giấy trương thanh âm run rẩy. Hắn nói không nên lời chính mình nội tâm cảm thụ, làm như có chút thất vọng, lại có chút thống khoái, còn kèm theo một tia chính mình đều nói không rõ. Nói không rõ phẫn nộ, những năm gần đây luôn có một đoàn hỏa tích tụ ở trong lòng hắn. hắn cũng không rõ chính mình ở phẫn nộ cái gì, chỉ cảm thấy thế giới này thực xin lỗi hắn. Hắn vẫn luôn cho rằng loại này cảm xúc là bởi vì quỷ đèn bỏng cháy ảnh hưởng, nhưng lúc này quỷ đèn đã phun đi ra ngoài. Với hắn mà nói, liền như dỡ xuống cả người tay này, nhưng vì cái gì lúc này gánh nặng đã tá. Hắn vốn nên lại không chịu lệ quỷ ảnh hưởng, nhưng hắn như cũ như thế phẫn nộ. Nói được đường hoàng, còn dám ô ngôn uế ngữ mắng ta, nhưng người bất hòa ta giống nhau sao? Cũng chịu đèn diễm sở khống. Người giấy trương lầm bầm lầu bầu nói xong, lại lầm bầm nói, Triệu Phúc Sinh, người lúc này trong mắt nhìn đến chính là cái gì? Hắc hắc hắc, ha ha ha, hắn sâu kín cười lạnh. Đúng lúc này, đột nhiên có người hô một tiếng, đại nhân, đại nhân. Này một tiếng kêu gọi đánh gãy người giấy trương cười lạnh, khiến cho người giấy trương chú ý, kêu gọi thanh nghe thế thì khí không đủ. Như là gần đất xa trời lão nhân, thanh âm này mơ hồ còn có chút quen tai, người giấy trương trí nhớ hơn người, trong đầu rất nhiều gương mặt như đèn kéo quân dường như nhảy qua. Hắn ý thức trung hiện ra một cái co rúm, nhát gan lão đầu nhi thân ảnh, nhớ mang máng như là Vạn An huyện huyện lệnh, người này từng vì hắn thượng khách. Ở trước mặt hắn như chim cút giống nhau, nhát gan yếu đuối, lần này cùng Sơn huyện hành trình. Không biết vì sao, Triệu Phúc Sinh đem hắn mang ở bên người, một người bình thường thôi. Sốc không dậy nổi sóng gió. Người giấy trương khinh thường quăng một chút tay áo, khinh miệt nhìn về phía kêu gọi Bàng Chi huyện chỗ, lúc này đại chiến đem khởi. Ngự quỷ giả các có các bận rộn, thả lâm vào khổ chiến bên trong. Bàng Chi huyện như vậy một cái tay không tấc sắt người thường, ở như vậy trường hợp cũng dám hô to gọi nhỏ, thật là không biết sống chết, ngu xuẩn thế nhân luôn là như vậy. Không biết tự lượng sức mình, hắn chán ghét nhíu mày. Nhìn về phía Bàng Chi huyện, Bàng Chi huyện đã từ âm u chỗ đi ra. Hướng về phía Triệu Phúc Sinh vẫy tay, hắn ở thi triển pháp hiện tượng thiên văn mà thần thông triều. Phúc Sinh trước mặt, nhỏ bé như muối bỏ biển, như con kiến, như trần thế gian một cái hôi, như sương mù dày đặc bên trong một viên hơi không chớp mắt sương mù châu. Nhưng hắn không ngừng nhảy nhót lung tung, lo lắng kêu gọi Triệu Phúc Sinh, đại nhân, đại nhân, thanh tỉnh rồi, đừng hô. Không biết vì sao, nhìn đến Bàng Chi huyện hành động, người giấy trương nội tâm phá lệ không thoải mái. Quỷ ánh đèn vang hạ, nàng nhìn đến chính là nhân gian ác, đã chịu quỷ đèn bỏng cháy thống khổ, nàng chỉ nghĩ phát tiết lửa giận. Triệu Phúc Sinh làm qua không ít quỷ án, mỗi một cọc án tử đều là tập nhân tính chi ác đại thành, Khoái Lương thôn một án. Thôn dân thủ đoạn tàn nhẫn, ở trong khoảnh khắc trở mặt giết chết ngày xưa còn thương tiếc che chở thân nhân, 10 dặm sườn núi. Quỷ án, Kiều Việt Sinh đầy ngập nhiệt huyết, chết vào tiểu nhân tay, Thượng Dương quận quỷ họa chung. Chu Quang Lĩnh vì bản thân chi tư, tàn sát mãn thành bá tánh. Triệu Phúc Sinh tiếp xúc thôn dân, gian trá rảo hoạt, như bọn đạo trích vô lại. Những người này chưa từng đã chịu quá bất luận cái gì coi trọng, cũng không biết coi trọng, quý trọng người khác. Bọn họ không thèm để ý chính mình tánh mạng, cũng không thèm để ý người khác chết sống. Bình thường bá tánh sinh với tầng dưới chót, chịu bạo lực chi khổ, rồi lại sùng bái bạo lực, sợ hãi bạo lực, thậm chí thuyết phục với bạo lực. Dưới tình huống như thế, Triệu Phúc Sinh mạnh mẽ nuốt vào quỷ đèn, chịu lệ quỷ lực lượng ảnh hưởng. Nàng chỉ biết nhìn đến nhân tính bên trong ác, tiện đà đem này bộc phát ra tới, kẻ hèn một cái giả nuôi chi huyện. Dưới tình huống như thế mưu toan đem nàng đánh thức, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Đừng hô, người kêu không tỉnh nàng. Người giấy trương lạnh lùng nhắc nhở, hắn bổn phi người tốt, nhưng lúc này ma xui quỷ khiến mở miệng, Bàng Chi Huyện lại không đáp lời, mà là nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, lo lắng nói, đại nhân, ngươi làm sao vậy? Người giấy trương nhíu mày, ngươi này người tầm thường, nghe không hiểu ta nói gì sao? Nàng cường nuốt quỷ đèn, lúc này ý thức đánh mất, người xuất hiện gọi nàng, chỉ biết kích khởi nàng bản năng giết người ý niệm, nói tới đây. Hắn đốn một lát, tiếp theo trào phúng nói, Nga, không nên nói là giết người ý niệm, Triệu Phúc Sinh nói qua, lệ quỷ bản năng chỉ là đánh dấu pháp tắc, tiện đà hoàn thành chấp niệm, giết người chỉ là ở hoàn thành chấp niệm, hành xử pháp tắc ở ngoài tạo thành ngoài ý muốn thương tổn thôi, hắn âm dương quái khí nói xong. Ngay sau đó cười lạnh hai tiếng, người lão nhân này, nếu là kêu chúng nàng, đừng tưởng rằng nàng là đáp lại ngươi, quỷ đèn hiệu nhớ, có thể đem ngươi trong khoảnh khắc điểm cả ngày đen, đại nhân còn có thể tỉnh sao? Bàng Chi Huyện ngơ ngác nói, người giấy trương không kiên nhẫn. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Nàng đã chịu lệ quỷ khống chế. Ngươi gọi không tỉnh nàng, mạnh mẽ gọi nàng, chỉ biết thiệt hại tự thân. Hắn mở miệng đe dọa. Ngươi biết bị điểm thiên đèn lúc sau sẽ như thế nào sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.